Chương 372, người ngoài hành tinh. Trên giường Từ Dương vẫn là không nhúc nhích, điện tử âm tiếp tục vang lên. Chủ nhân, đừng vùng vẫy, thật sự bị phát hiện. Từ Dương mở mắt ra, ánh mắt hắn nhìn lên trần nhà, giọng điệu mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tạ á, theo đồng đội ngươi tại sao muốn lên tiếng chủ nhân, ta QNZ không nghĩ à, nhưng là chúng ta bất cần rồi. Ta bị khóa định ngươi không có phát hiện tinh thần lực của chúng ta kết nối tạm thời bên trong gãy mất ta a. Từ Dương kinh hô một tiếng, nâng lên nửa người. Muốn đứng dậy, ngay sau đó lại đập về trên giường, trong miệng kêu đau. Ai u chủ nhân, ngươi đã quên ngươi hiện tại bị thương dô y sao? Kim loại cảm nhận thanh âm cùng trước đó đồng dạng nhẹ nhàng không gợn sóng, nhưng Ôn Dao lại nghe được một ít cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc ở bên trong. Nơi cửa vang lên tiếng đập cửa, nương theo lấy hỏi thăm. Ôn thiếu tá, chuyện gì xảy ra à? Không có gì. Hả, có cần ngài có thể gọi chúng ta? Biết rồi, cảm ơn. Từ Dương nghe được ngoài cửa thanh âm lập tức đóng chặt miệng, chờ người ngoài cửa đi rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn có chút ngẩng đầu nhìn Ôn Dao một chút, có chút lấy lòng nói, tiểu muội muội, ta cầm vài thứ, ngươi đừng quá kích động a. Tại tạp á nói bị khóa định thời điểm, hắn lập tức cảm giác được một cỗ cường đại tinh thần lực đồng dạng khóa chặt chính mình. Nếu như là không bị tổn thương trước mình còn có một trận chiến năng lực, hiện tại nha, hổ la cờ đồng bàn NG bị chó bắt nạt ra. Bất quá hắn khu NG không nghĩ tới, cái này cấp thấp văn minh tinh cầu thế mà lại có tinh thần lực đẳng cấp cao như vậy người, thật sự là bất cần rồi. Sau khi nói xong câu nói này, Từ Dương tay trái đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn cúc áo dạng kim loại chế phẩm, phía trên có một cái nổi lên nhỏ nút bấm. Đây chính là một cái phòng hộ trang bị. Các ngươi không cần khẩn trương a. Gặp Ôn Minh thân thể căng thẳng, Từ Dương lập tức giải thích nói, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái. Ôn Dao cảm giác có một cỗ năng lượng ba động theo nó hướng bốn phía khuyết tán ra đến, cuối cùng trong phòng tạo thành một cái nhìn không thấy lồng năng lượng. Đây là một cái rất đơn giản vòng phòng hộ, có thể ngăn cản nhất định công kích. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, trong này phát ra bất kỳ thanh âm gì bên ngoài đều nghe không được. Giải thích xong động tác của mình, Từ Dương đem kim loại cúc áo đặt lên giường, tay trái lại xuất hiện một cái thủy tinh bình nhỏ, bên trong chứa màu lam không biết chất lỏng. Từ Dương khó khăn nổ nắp bình, sau đó đem chất lỏng màu xanh lam rót tiến vào. Rất nhanh, Từ Dương trên mặt xuất hiện thống khổ khó nhịn thần sắc, thân thể cũng không nhịn được bà tờ đầu và nở ve ho, quần áo cùng ga giường đều bị ướt đẫm mồ hôi. Qua một hồi lâu, Từ Dương rốt cục đầu đầy mồ hôi ngừng lại. Hắn chậm rãi ngồi dậy, bắt đầu hủy đi trên tay thanh nẹp, dỡ sạch về sau, hắn nổ truyền dịch ống tiêm, bắt đầu hoạt động gân cốt. Một trận lốp bốp xương cốt vang động thanh âm về sau, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu đối Ôn Minh hai huynh muội nở nụ cười. Này các ngươi tốt. Ôn Minh tinh tế đánh giá trước mắt người này, nếu như không phải Giao Giao nói cho hắn biết, hắn căn bản không thể nghĩ đến người này là giả. Ngoại hình của hắn, tiểu động tác, biểu lộ, thậm chí thanh âm, đều cùng Từ Dương giống nhau như lúc. Hắn đến tột cùng làm sao làm được? Ngươi là ai? Từ Dương ở đâu? Nhìn xem Ôn Minh mang theo thản nhiên sát y ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Từ Dương bận bịu khoát tay, tỉnh táo lại, ta không có ác ý, không giết người, những người khác còn tính là ta cứu đây này. Hắn cứu nhớ tới trước đó liên quan tới Phương Dật Văn bọn họ làm sao thoát hiểm trở về một chút suy đoán. Ôn Minh hoài nghi nhìn xem hắn, thật là hắn cứu cái kia Từ Dương ở đâu? Hắn đã giả trang thành Từ Dương, như vậy nhất định gặp qua Từ Dương, bằng không thì không có khả năng giống như vậy, để hắn cũng nhìn không ra. Từ Dương a. Từ Dương gãi gãi cái óc, ấp úng nói ra, cái kia Từ Dương. Từ Dương hắn đã chết. Mắt thấy Ôn Minh biến sắc, hắn lại vội vàng mở miệng nói, không phải ta giết ta phát hiện hắn thời điểm hắn đã chết. Ôn Minh nhắm mắt lại không nói gì, mặc dù tại Ôn Dao nói cái này Từ Dương là giả thời điểm, hắn liền ẩn ẩn biết, Từ Dương khả năng thật đã chết rồi. Thật sự nghe được xác định kết quả, hắn lại có chút không thể nào tiếp thu được, Từ Dương làm sao lại chết đâu cái kia, ngươi cu nở dê đừng thương tâm, thi thể của hắn còn ở ta nơi kia, ta có thể còn cho các ngươi. Ôn Minh mở mắt ra, vẫn là cái kia một vấn đề, hắn một mực tại né tránh vấn đề, ngươi đến cùng là ai giả trang Từ Dương, có mục đích gì? Từ Dương thở dài, hắn nghĩ nghĩ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau đó sửa sang tóc của mình, xuống giường. Hắn đứng tại Ôn Minh trước mặt, duỗi ra hai tay làm một cái kỳ quái động tác, sau đó lại đối Ôn Minh đưa tay phải ra, ngươi tốt, ta gọi Sổ, đến từ Tư Nặc Đế Quốc, ngói Nặc Lia tinh hệ, thật cao hứng đến địa cầu. Ôn Minh nhìn chằm chằm sổ tay phải nhìn một chút, sau đó một mặt hoài nghi nhìn xem hắn. Hắn vừa mới nói cái gì tư nặc đế quốc ngói nặc lịa tinh hệ người ngoài hành tinh ngươi đang đùa ta a? Nhìn xem Ôn Minh trong ánh mắt lộ ra trần trụi không tin, rồi cảm giác mình bị thương. Hắn nghiêm túc như vậy giới thiệu mình, cái này cấp thấp văn minh tinh cầu thổ dân lại còn hoài nghi hắn. Hắn thu hồi tay phải, quay người ngồi vào mép giường, gõ gõ tay trái thủ đoạn vòng tay kia là Ôn Minh cho Từ Dương bọn họ thay đổi thẻ căn cước. Tạp á, cho cái này thổ dân giới thiệu đế quốc chúng ta. Được rồi, chủ nhân vòng tay bên trong bắn ra một vệt ánh sáng, một mảnh mênh mông bát ngát tráng lệ bầu trời sao ra hiện tại gian phòng giữa không trung, mắt trần 3D hiệu quả cực kỳ chân thực, có thể thấy rõ ràng vị trí liền nhau tinh hệ, đồng thời, máy mo cờ điện tử ầm trong phòng vang lên, tư nặc đế quốc, trung cấp văn minh đế quốc, trong vũ trụ có 6 cái tinh hệ ở tại thống ngự dưới, trong đó đế đô tinh tại ngói nặc lịa tinh hệ bên trong theo tạp á giảng thuật, mênh mông biển sao không. Ngưng bị rút ngắn, hướng hai cái địa cầu thổ dân biểu hiện ra quần thể sao ngoài hệ ngân hà mị lực, cuối cùng dừng lại tại năm khỏa xinh đẹp hành tinh có sự sống. Đây chính là đế đô ngũ tinh, nó từ năm khỏa nhan sắc khác nhau hành tinh có sự sống tạo thành, ở vào ở giữa lớn nhất tinh cầu là chủ tinh, nó bị màu lam cùng màu xanh lá bao trùm, xa xa nhìn lại một mảnh sinh cơ rạng rào, mà cái khác 4 khỏa nhan sắc khác nhau tinh cầu như vệ tinh bảo vệ lấy nó. Tinh cầu bên trên không còn có thể nhìn thấy to lớn vũ trụ cảng cùng xuyên tới xuyên lui hình thái khác nhau phi thuyền cùng tinh hạm, hoàn toàn chính là khoa huyễn mảng lớn tức thị cảm. Chờ tạp hóa giới thiệu xong, biển sao cũng biến mất theo, rồi hai tay ôm ngực hướng Ôn Minh dương lên cái cảm. Thế nào, tin chưa? Ôn Minh trong mắt hoài nghi đi chút, hắn dám xác định bọn họ nghiên cứu chế tạo vòng tay không có loại kia công năng, mặc dù loại này hình chiếu kỹ thuật bọn họ tận thế trước QNZ có. Nhưng hoàn toàn chính xác không phải nhỏ như vậy vật dẫn có thế thả ra. Bất quá người ngoài hành tinh đều giống như người tùy ý bại lộ thân phận địa cầu bên trong liên quan tới người ngoài hành tinh nghe đồn cho tới nay đều có, nhưng là cho tới nay không có bị chân chính chứng thực qua. Cái này tự xưng đến từ ngoài hành tinh hệ, tên là số người thật là trong truyền thuyết người ngoài hành tinh cồn vợ ở, lạc mại chẹn.